Âm nhân tế, chương 228, 228, long hồn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tiểu thư, sao? Ta hỏi, Bạch tiểu y cũng không có lập tức trả lời ta, mà là trực tiếp cắn rách ngón giữa của mình, nặn ra một giọt máu hướng về phía dưới tế đàn nhỏ xuống. Bất kể là Sám gia, Hà gia, hay là Bạch gia, phương thức tiến vào núi Sám chính là dùng đầu ngón tay máu nhỏ vào dưới tế đàn. Loại biện pháp này, kỳ thật chính là để cho Thanh Long thúc thúc phân biệt người tới có phải là ba nhà này hay không. Nếu như là, nó sẽ mang đến người vào núi. Nếu nó có thể phân biệt máu của ta, cộng với việc hủy hoại nguồn gốc của oán khí, nó có thể nhớ đến ta. Bạch Tiểu Y nói, Bạch Tiểu Y nói xong. Dưới tế đàn quả nhiên lại có động tĩnh. Đó là từng tiếng long ngâm trầm thấp, chấn động thân cây dưới chân chúng ta đều đang run rẩy. Xem ra, máu của Bạch Tiểu Y có tác dụng. Ta nhìn xuống dưới tế đàn một cái. Ở trong sương mù dày đặc, có một đạo hắc sắc cự ảnh hướng phía trên xoay quanh mà đến. Đồng thời, ta còn nghe được thanh âm Hà Thanh phía dưới hô, đều lui về phía sau, cách tế đàn một chút. Vừa nghe là thanh âm của Hà Thanh, trong lòng ta vui vẻ, cũng may hắn không có chuyện gì. Ba người chúng ta nghe được điều này, tự nhiên là làm theo, rất nhanh lui về phía sau. Ngay khi chúng ta dọc theo thân cây, lui ra ngoài 10 thước bên kia xa, tế đàn trung ương hô một tiếng, lao ra một đoàn sương mù màu xanh đen thập phần cực lớn. Đoàn sương mù màu xanh đen kia bắt đầu khởi động. Trong đó có một cái bóng thật lớn. Chúng ta ở bên trên chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu. Mặc dù chỉ là một đường viền, nhưng đã có bộ dáng long thủ. Trên đầu rồng, trong lúc hắc vụ lượn lờ, có thể nhìn thấy Hà Thanh đứng ở nơi đó. Hắn hơi thấp xuống thân thể, tung người nhảy lên, liền rơi vào thân cây phía trước chúng ta. Hà Thanh đi về phía chúng ta. Bộ dáng của hắn rất hiển nhiên hồn phách đã trở lại bên trong thân thể. Phía sau đoàn hắc vụ còn tràn ngập trên tế đàn, cũng không có tản đi. Ta nhìn thoáng qua hắn, không tự chủ được hỏi một câu. Hà Đại Sư, ngài không sao chứ? Hà Thanh thì ra hiệu im lặng với ta. Anh ta bảo ta không được hé răng. Lúc đầu hắn vẫn thập phần lạnh nhạt rời đi. Về sau đó chính là vứt bỏ tanh bỏ chạy. Lúc hắn sắp đến bên chúng ta, hướng về phía chúng ta nói, đều còn sửng sốt làm gì, mau chạy đi, chúng ta không phải là đối thủ của thứ kia. Ta thì một phen bắt được Hà Thanh, hỏi, người đây không phải là đi lên sao, còn đứng ở trên đầu long hồn kia, ta còn tưởng rằng ngươi đem nó thuần phục cái chó má, ta đó là áp chế dương khí của mình, trốn ở trên người nó, bất quá. Nó vừa rồi hình như đột nhiên bị ca một trên thích gì đó. Vốn là muốn ăn ta, kết quả đột nhiên ngừng lại, trực tiếp xông lên, ta cũng chính là nhân cơ hội lên tới. Tóm lại, chúng ta nhanh chóng rời khỏi tán cây này trước, muốn đối phó thứ kia, phải từ trường kế nghị. Hà Thanh nói, vừa rồi khẳng định chính là giọt máu kia của Bạch Tiểu Y có tác dụng. Lời này Bạch Tiểu Y cũng nghe được. Sau khi nàng nghe được, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại hướng tế đàn bên kia chạy tới. Này, tiểu cô nương, ngươi mau trở về. Hà Thanh hô, bàn long hồn phách bị bao phủ trong hắc vụ dày đặc của mình. Hắc vụ kia hẳn là âm tà chi khí. Mặc dù hủy đi nguồn gốc oán khí, bàn long hồn phách chung quanh âm tà khí vẫn rất nặng. Bạch Tiểu Y xông qua như vậy, rất nguy hiểm. Hồn phách bàn long có thể căn bản sẽ không nhận ra nàng. Thế nhưng, Hà Thanh hô một tiếng kia, Bạch Tiểu Y không để ý tới, càng không có dừng lại. Nàng lập tức chạy đến mép bàn thờ, hướng về phía bóng đen khổng lồ kia hô. Thanh long thúc thúc, bóng đen kia quả nhiên không có bất kỳ đáp lại nào. Bóng đen càng ngày càng đậm, âm tà khí chung quanh quay cuồng, cơ hồ đều muốn đem Bạch Tiểu Y cắn nuốt hết. Thúc thúc, con rồng chết kia là thân thích của nàng. Hà Thanh vẻ mặt khó hiểu. Hiện tại cũng không có thời gian giải thích với Hà Thanh. ta lo lắng Bạch Tiểu Y xảy ra chuyện, liền chạy về phía bên kia. Hiện tại hồn phách bàn long kia còn chưa lộ ra hung tướng, Bạch Tiểu Y hẳn là còn có cứu. Thanh Long thúc thúc, người mau tỉnh lại a, ta là Tiểu Y. Bạch Tiểu Y một mực hướng về phía bàn long hồn phách nói. Lúc này, bàn long kia hồn phách đã trở nên rất nồng đậm. Hồn phách của hắn hội tụ mà thành. Trong lúc bất chợt, mở miệng to, hướng Bạch Tiểu Y bên kia liền thôn phệ qua. Một tiếng long ngâm, nương theo một cỗ hắc khí bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Y đã bị hắc khí kia bao phủ. Ta xoay người một cái, tránh né đoàn hắc vụ kia. Phát hiện bên cạnh mình một đạo bóng đen chợt lóe, giống như ai xông vào trong hắc vụ. Mũi Châu, người đừng đi qua. Hà Thanh hô, xem ra là Ân Đắc Thủy vọt vào. Thân thủ Ân Đắc Thủy cực nhanh, cũng chính là giây tiếp theo, ta liền nhìn thấy hắn khiêng Bạch Tiểu Y từ trong sương mù dày đặc vọt ra. Chúng ta đồng thời chạy về phía một nhánh cây trắng kiện ở xa xa. Đoàn hắc vụ phía sau đuổi theo không rời, tốc độ cũng rất nhanh. Lập tức, ta liền cảm giác bị một cỗ lực lượng cực mạnh đụng vào sau lưng. Cả người hướng phía trước liền bay ra ngoài. Thân cây phía trước càng ngày càng nhỏ, chỗ đặt chân vốn đã ít, ta bị cỗ lực lượng này ném ra ngoài, đụng vào một cái cây bên cạnh, đó gọi là một cái thất mặn bát đảo. Không đợi ta kịp phản ứng, phía dưới thân thể trống rỗng, phía dưới căn bản không có cành cây, ta cơ hồ đều muốn ngã xuống. Ta phản xạ có điều kiện, hướng về phía cành cây duy nhất bên cạnh nắm lấy. Có thể là bởi vì vừa rồi hỏa phù trận của ta, cành cây phụ cận này đều đã bị nướng khô. Lúc ta bắt qua, vốn có một cánh tay thô như vậy, lại lộp bộp một tiếng chặt đứt, phía dưới sâu không thấy đáy. Căn cứ vào thời gian chúng ta trèo cây khi đến tính toán, ít nhất là ở độ cao gần 100 mét, độ cao này rơi xuống, khẳng định sẽ mất mạng. Ta hầu như không ôm hy vọng. Đột nhiên thân thể mình rơi xuống ngừng lại, một bàn tay nắm lấy cánh tay của ta, và sau đó, một tiếng gầm gừ, ta đã được kéo vào cành cây thô ở phía trên. Tiểu tử kia, không sao chứ? Hà Thanh sau khi kéo ta lên, hỏi như vậy. Ta đỡ lấy cành cây bên cạnh, chân cảm giác còn có chút mềm mại, khoát tay áo với hắn. Ta nhìn thoáng qua chung quanh, không thấy Ân Đắc Thủy và Bạch Tiểu Y, ta liền hỏi. Người có nhìn thấy Ân đạo trưởng bọn họ không? Ta cũng không biết a, vừa rồi vừa nghe được tiếng cành cây bên ngươi vang lên, liền cảm giác có người muốn ngã xuống, liền xông tới bắt một cái. Hai người bọn họ không phải là bị long hồn kia. Ta ở đây, Hà Thanh nói một nửa, thanh âm Ân đến nước liền truyền tới. Ta theo phương hướng thanh âm của hắn truyền đến nhìn lại, liền phát hiện Ân Đắc Thủy khiêng Bạch Tiểu Y, liền treo ở trên cành cây cách đó không xa. Hắn dùng sức, đem thân thể của mình ném ra ngoài, sau đó vững vàng rơi vào trên cành cây trắng kiện của chúng ta. Lúc này, hắn thả Bạch Tiểu Y xuống. Bạch Tiểu Y hình như bị dọa sợ, cô có chút thần kinh, cô còn đang lạch cạch. Thanh Long thúc thúc sao lại không nhận ra ta chứ? Hắn nhất định nhận ra ta. Bên này còn chưa yên tĩnh vài phút, tế đàn bên kia lại có động tĩnh. Một đoàn hắc vụ kia đang quay cuồng, dần dần đem toàn bộ phụ cận tế đàn, bao gồm cả pho tượng xà thử khổng lồ đều bị quấn quanh trong đó. Trong hắc vụ bắt đầu khởi động, có thể nhìn thấy bộ dáng bàn long nửa người, hai móng vuốt sắc bén của nó bắt lấy vùng ven tế đàn. Long thủ cao hơn 10 thước nhìn chung quanh trong hắc vụ. Cuối cùng, nó lại tập trung vào bên chúng ta. Đôi long chảo kia dùng sức, toàn bộ long thân từ dưới tế đàn rút ra, hướng chúng ta bên này xoay quanh mà đến, khí thế hùng hổ. Chúng ta tuy rằng trốn ở trên cành cây cách đó mấy chục thước, nhưng đối với bàn long khổng lồ này mà nói, chút khoảng cách này cũng không tính là cái gì. Cơ hồ là trong nháy mắt, bàn long kia liền vọt tới. Long chảo cực lớn của nó hướng về phía chúng ta liền đánh tới. Chúng ta đã tránh không thể tránh được. Phía dưới chính là vực sâu. Lúc này, chỉ thấy Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy liếc nhau, đồng thời cúi người xuống. tung người nhảy lên, hai người bốn quyền, đồng thời hướng về phía long chảo phía trên đờ e xuống nện tới. Lúc hai người bọn họ bốn quyền đập qua, đồng thời điên cuồng gầm lên một tiếng, dùng hết khí lực của mình. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ vẫn không cách nào chống lại bàn long long hồn cường hãn kia. Bốn quyền của hai người khi va chạm vào bàn long long chảo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ ngã trên thân cây trước mặt ta, toàn bộ thân cây trắng kiện đều lắc lư một trận. Ta lập tức đi qua ổn định bọn họ. Hai người cùng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Bạch Tiểu Y từ bên cạnh chúng ta vòng qua, vọt tới phía trước chúng ta. Mắt thấy long chảo sắp đánh tới, nàng lại muốn lấy chính nàng đi ngăn cản bàn long long chảo. Cách Trương